Chương 490, kiên quyết không thích đáng Lữ Tử Kiều máy bay điểm trợ. Tài phán có vẻ có điểm bất đắc dĩ, nói ra, kỳ thực tránh quy mô đạn xạ đánh, đều là trước giờ phân tổ. Ta có thể dựa theo ta lý giải phân tổ, nếu như các ngươi không đồng ý, về sau đừng tìm ta, trước đây bởi vì đội ngũ phân phối, gây ra quá sự tình. Khúc Đường cười nói ra, ngài yên tâm, chúng ta không đến mức như vậy không biết đại thể. Không ai phản đối a, mọi người cam chịu. Tài phán suy nghĩ một hồi, nói ra, ta gặp các ngươi bên trong đại đa số người đều không chơi đùa, như vậy trận đầu hẳn là lấy quen thuộc làm chủ, cạnh tranh tính không cần quá mạnh mẽ. Ta có hai cái phương án, phương án thứ nhất là nữ phòng thủ, để vài cái quen thuộc màu đạn xạ đánh nam nhân gia nhập vào nữ đội. Chỉ đạo các nàng, phương án thứ hai vẫn là nữ đội phòng thủ, nhưng để vài cái không có chơi qua nam gia nhập vào nữ đội. Mà để người có kinh nghiệm dẫn dắt nam đội tiến hành cường công, pho nở dê ngư a lâu công không xuống. Khúc Đường cười nói ra, liền do nữ đồng học nhóm quyết định cái nào phương án A, số ít phục tùng đa số. Lập tức có nam đồng học biểu thị phản đối, chúng ta là chơi game vẫn là tán gái tới tài phán tất cả nói công phương khó nhất, nếu là có kinh nghiệm phòng thủ, không có kinh nghiệm cường công, cái này không phải để cho chúng ta chịu chết sao, muốn đầu phiếu liền cùng nhau đầu phiếu quyết định, đừng chỉ để nữ quyết định. Lữ Tử Kiều đứng ở Lưu Húc bên người nhỏ giọng nói ra, cái gọi là có kinh nghiệm chỉ đạo nữ đồng học, không phải là cao phú xoáy xứng nữ thần sao, còn như người sau. Không phải biểu hiện cao phú xoáy nhóm anh dũng hình tượng sao, có bản lĩnh không phân biệt nam nữ làm rối loạn bắt thăm rút thăm. Khúc Đường dường như cái gì đều không nghe được, như trước mặt mỉm cười, nói ra, đã có người không đồng ý, vậy cứ như thế, trận đầu, dùng trọng tài phương án thứ hai, để có kinh nghiệm chỉ đạo nam đồng học, trận thứ hai, dùng trọng tài phương án thứ nhất, để có kinh nghiệm chỉ đạo nữ sinh, có người phản đối sao, không một người nói chuyện. Vậy là tốt rồi. Phía dưới nữ đội chọn một đội trưởng, nam đội chọn một đội trưởng. Ngải Diễm lập tức nhỏ giọng nói ra, để cho ta làm đội trưởng có được hay không. Vương Lệ liếc nàng liếc mắt, nói ra, cùng năm đó tranh cử tiểu đội cán bộ giống nhau, chính mình đề danh chính mình, sau đó căn cứ đầu phiếu quyết định. Hiện tại ta và Ngải Diễm tham dự tranh cử nữ đội đội trưởng, còn có ai không ai trả lời tốt, chọn ta làm đội trưởng đứng ở ta phải bên, chọn Ngải Diễm, đứng ở bên người nàng. Vương Lệ nói làm việc gọn gàng. Còn lại nữ đồng học vô cùng dứt khoát, hô lạp lạp toàn bộ đứng ở Vương Lệ bên phải. Có mấy người nhịn không được che miệng cười. Tao Ngải Diễm đỏ bừng cả khuôn mặt. Khúc Đường thì nhìn về phía tiểu đội trưởng Trịnh Hạo, nói ra, tiểu đội trưởng, ngươi coi đội trưởng Trịnh Hạo vội vã xua tay, nói ra, ta không có chơi đùa, không đảm đương nổi đội trưởng. Khúc Đường vừa nhìn về phía Điền Hoành, nói ra, ngươi ở nước ngoài chơi đùa a. Điền Hoành cười nói ra, quốc nội đều gọi chân nhân cờ S.A. ta chơi đùa cao su đạn loại cùng laser loại, không có chạm qua màu đạn loại. Khúc Đường bất đắc dĩ nói ra, đáng tiếc cao su đạn súng ống là cao bắt trước, quốc nội cấm, laser loại đả kích cảm giác quá kém. Nếu hai vị cũng không làm, ta chơi quá nhiều lần, ta làm đội trưởng, có người phản đối hay không? Mọi người trầm mặc. Không ai phản đối, vậy chính là ta làm đội trưởng. Vì cam đoan trò chơi bình thường tiến hành, lời nói của ta trừ phi mọi người phản đối, nếu không thì là mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều phải nghe theo. Nếu như không đồng ý, bây giờ có thể rời khỏi đội ngũ, không ai phản đối. Nếu là dựa theo trọng tài phương án thứ hai chơi, nữ đội 11 người, nam đội 17 người, trên lệch quá lớn, ta tìm hai cái không có chơi qua gia nhập vào nữ đội trợ giúp phòng thủ. Lưu Húc, Lữ Tử Kiều, hai người đi nữ đội, được chưa? Khúc Đường mặt mỉm cười, hoàn toàn lấy hỏi thăm giọng điệu. Lữ Tử Kiều lập tức cười nói ra, ta tuyệt đối không có chơi đùa, đồng ý ta không phản đối. Lưu Húc trả lời. Khúc Đường nói ra, tốt lắm, hiện tại, Lưu Húc cùng Lữ Tử Kiều mời đi nữ đội. Nữ đội thành viên thay lục sắc đồ dàn di, nam đội thành viên thay lam sắc đồ dàn di, sau đó mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng thương lượng chiến thuật, các lộ ủy chưa song phương chuẩn bị ổn thỏa, lại do tài phán tuyên bố bắt đầu mọi người hoan hô, sau đó mọi người đến phòng thay quần áo, sau đó Lưu Húc cùng Lữ Tử Kiều đi vào nữ đội, ở Vương Lệ dưới sự hướng dẫn tiến nhập lô cốt. Trong lô cốt có nơi sân sơ đồ, Vương Lệ nhìn về phía Lưu Húc, nói ra, chúng ta đều là đàn bà, không hiểu cái này, nổ súng xạ kích tạm được. Nhưng bố trí chiến thuật chiến lược thì không được, hai vị nam sĩ an bài chiến lược. Nếu như thua, hai người các ngươi phải mời khách ăn bồi tội. Lữ Tử Kiều nói ra, chúng ta đây nếu là thắng đâu vậy cũng không cần mời ăn cơm. Vương Lệ nói xong, nữ đồng học nhóm cười rộ lên. Lưu Húc cùng Lữ Tử Kiều nhìn nhau, chỉ có cười khổ. Lữ Tử Kiều nói ra, ta tới chỉ huy, Lưu Húc ngươi không có ý kiến chớ không thành vấn đề, ăn thời điểm ngươi bỏ tiền là được. Mời các mỹ nữ ăn, là vinh hạnh của ta. Không sao, Lữ Tử Kiều nói, mà bắt đầu bố phòng. Tuy nói các nữ nhân đều nói mình không có kinh nghiệm, có thể Lữ Tử Kiều không có nói mấy câu, thì có nữ đồng học cắt đứt, hoặc là phản đối, hoặc là hỏi cái này hỏi cái kia cái. Lữ Tử Kiều rất nhanh đầu đầy mồ hôi, mệt mỏi ứng phó, hướng Lưu Húc đầu lấy ánh mắt cầu cứu. Lưu Húc bất động thanh sắc phía sau lùi một bước, kiên quyết không thích đáng Lữ Tử Kiều máy bay điểm trợ. Lữ Tử Kiều trừng mắt liếc hắn một cái, thầm mắng hắn không phải bản thân. Lưu Húc phát hiện Trương Trạch Thiêm căn bản không quan tâm cái gì chiến lược, nàng người xuyên màu xanh biếc đồ rằn gì, cầm trong tay hát sắc màu đạn thường, từ lô cốt cái động khẩu hướng ra phía ngoài ngắm. Trong lô cốt tương đối âm u, phía ngoài sáng quang rơi vào nàng trên mặt, xinh đẹp dường như dưới ánh trăng tinh linh, đang chuẩn bị đối kháng kẻ thù bên ngoài. Lưu Húc quay đầu, tiếp tục xem Lữ Tử Kiều cùng các nữ sinh liễu díu thảo luận chiến thuật. Bên ngoài có người kêu, chuẩn bị xong chưa, chờ một chút sau 5 phút. Các ngươi chuẩn bị xong chưa, chờ một chút. Cuối cùng Khúc Đường rốt cuộc không nhịn được, lớn tiếng nói ra, chúng ta từ tả trung hữu ba đường tiến công, chính các ngươi thương lượng à, nhanh lên một chút, nếu không nên ăn cơm trưa trong lầu cốt chúng người lập tức định ra tốt chiến đấu kế hoạch. 13 người bên trong, Lưu Húc, Lữ Tử Kiều cùng Trương Trạch Thiêm vào chiến hào trong thủ đường, Vương Lệ dẫn người hai người thủ cánh phải, Học ủy Tôn Nguyệt mang hai người thủ cánh trái, còn thừa lại 4 người ở trong lầu cốt, xem cái nào một đường nhiều địch nhân, phải đi trợ giúp cái nào một đường. Bê khắc. Ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.